Chương 760, sáng tác củ dầu cổ độc làm biến thái. Pháo tỷ kinh ngạc. Năm càng cầu toàn đặt, ở trong lòng của các quần viên, vườn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cùng ma thần so, thế nào cũng có một khoảng cách chứ mà hắn lại còn tuyên bố có thể mang theo tạt xù mạ kỳ cùng đi hắn bảo vệ được nàng sao hắn ở đâu ra loại này mê chi tự tin mà ngay tại lúc này, một cái người ngoài dự đoán của mọi người lên tiếng. À sẽ lệ giả tỏ, nhân viên quản lý ngươi không phải là coi là thật chứ mà cờ kê ngươi thật lợi hại, ta cũng không cho là ngươi có thể đánh được the hẹn chết man đó à còn mang theo nữ nhân tới ta cũng không muốn cho các ngươi nhặt xác ga tác giả độc nhãn. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha ạ sẽ lệ dạ tỏ trá thi á nữ vương tổ kỳ hoa đại. A nói thật, ạ sẽ lệ dạ tỏ, thời gian dài như vậy cũng không trông thấy ngươi ở trong gờ giúp nổi bọn, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đã treo đây dù sao, thế giới của chúng. Ta là nguy hiểm như vậy á ạ sẽ lệ dạ tỏ, hắc cái gì thời gian dài như vậy không phải hơn một tuần lễ sao bổn đại gia liền vài ngày như vậy không có phát nói, các ngươi liền cho rằng ta chết rét quỷn. Ta chính là ý dồn mạn, nữ vương tổ kỳ hoa đại, hơn một tuần lễ ngươi nói là từ lần trước ngươi ở trong gờ giúp gào thét bi thương cầu cứu, nói chính mình sắp bị mị xạ cả gờ ợt đánh chết, đến bây giờ chỉ qua hơn một tuần lễ ạ sẽ lệ dạ tỏ, tại sao chỉ cần một nghe ngươi nói chuyện, liền sẽ để cho ta nổi lên giết. Ngươi xung động vờ vờ ạ sẽ lệ dạ tỏ, không sai tổng cộng cũng chỉ qua 8 ngày ngươi có ý kiến gì không tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Mặc dù đã sớm biết giữa thế giới mỗi cái quần viên đang ở, tốc độ thời gian qua đi không giống nhau, nhưng là cái này thật đúng là đổi mới thế giới quan của ta a nữ vương tổ kỳ hoa đại. À sơ, ta nói như thế, tự từ trên ta lần rời đi Academy City, đến nay đã có hơn nửa năm rồi ạ sẽ lệ dạ tỏ, cái gì chuyện này thật là không tưởng tượng nổi. À sẽ lệ dạ tỏ, bất quá vô luận như thế nào, ta cũng không đề nghị nhân viên quản lý ngươi dẫn người tới nơi này. Ta xem phó bản mới biết, ạ lịch tờ này căn bản chính là một cái người điên sợ rằng ở trong lòng hắn, liền tình cầu chúng ta đang ở cũng bất quá là một cái đạo cụ dùng xong liền có thể vứt bỏ đi. Các ngươi những quần viên này cũng không phải là thổ dân, vừa qua tới cũng sẽ bị hắn ấn đờ lại nạ phát hiện đấy ạ sẽ lệ dạ tỏ, vẫn là nói nhân viên quản lý ngươi thật có nắm chắc đánh thắng hắn ẩn, a ta cũng không có nói như vậy. Bất quá ta cũng căn bản không cần phải đi theo the hẹn chết man đó đánh nhau ẩn, ta mới vừa hỏi thăm hệ thống, bởi vì lần này chúng ta lại thay đổi học viện anh hùng lịch sử, hệ thống lại lấy được một bộ phận thế giới chi lực cho nên liền khai thông một cái chức năng mới. Tên là tuyệt đối che chở ta hiện tại liền tuyên bố một cái thông báo, các ngươi xem thì biết. Các quần viên nhìn kỹ xong thông báo mới biết. Cái này tuyệt đối che chở chính là tương đương với hai cái một lần duy nhất lá chắn bảo vệ cùng trở về thành kết hợp. Tại tiêu tốn 10.000 điểm tích lũy đón nhận tuyệt đối che chở sau, quân viên chỉ cần ở dị thế giới gặp được bất kỳ không cách nào ngăn cản cường đại công kích, lá chắn bảo vệ này liền sẽ tự động khởi động, đem công kích chặn, sau đó phát động trở về thành, đem quân viên đưa về thế giới của mình. Thay lời khác nói, có chức năng này, quân viên sau đó xuyên việt dị thế giới. Bất luận như trên nhiều sao kẻ địch lợi hại, ít nhất đều có thể bảo đảm 100% an toàn trở về. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha cái này tuyệt đối che chở thật là quá tuyệt vời có cái này, đây chẳng phải là vô địch rồi sao rét quỷn, a ngươi cao hứng quá sớm. Đầu tiên, cái này che chở không sẽ tăng lên một chút xíu thực lực của ngươi, nguyên lai không đánh lại địch nhân, làm sao như thường không đánh lại. Rét quỷn, tiếp theo, thông báo phía sau còn nói, sử dụng tuyệt đối che chở sau, trong một tuần lễ đều không cách nào lại chuyển kiếp đến bất kỳ thế giới dị thứ nguyên đi. Cho nên ngươi nếu là muốn dựa vào chiêu này tới dây dưa đến chết địch nhân vậy vẫn là đừng hy vọng. Cái này chính là bảo vệ tánh mạng dùng. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, nhưng là chức năng này còn là phi thường hữu dụng a sau đó, một chút tương đối kém quần viên, cũng có thể đến những thứ kia vô cùng nguy hiểm trên thế giới đi mạo hiểm rồi. Ngược lại vô luận gặp như thế nào nguy hiểm, ít nhất đều có thể sống trở lại. À sẽ lệ dạ tỏ, à nếu là như vậy, ta có thể lý giải sự tự tin của nhân viên quản lý ngươi ở chỗ nào rồi. À sẽ lệ dạ tỏ, đáng tiếc cái này tuyệt đối che chở chỉ có tại lúc xuyên việt những thế giới khác mới có thể tạo tác dụng. Ta ở trong ạ cả đệ Mỹ City liền không có cách nào dùng à ta chính là ý dồn mạn, ha ha. Đó là đương nhiên á một chiêu này cuối cùng là có thể để cho ngươi trở lại thế giới của mình. Ngươi muốn là căn bản không có xuyên việt, vậy làm sao tạo tác dụng à vợn, không sai chính là có chuyện như vậy bất quá, chúng ta lúc này đi ạ cả đệ mì city chính là đi giết thời gian, cũng không phải là đi đánh ma thần, cho nên nếu như có người dám hứng thú, cũng có thể ghi danh cùng đi nhà siêu S nữ vương, đi dị thế giới vui đùa sao ngượng ngùng, ta không có hứng thú. Thời điểm này ta còn không bằng đi trong phòng tu luyện rèn luyện một chút hoàng kim đấu kỹ. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ta cũng muốn đi bế quan, tranh thủ mau sớm đem hạn chế khí hoàn toàn mở ra. Ezen Sasuke, ta còn muốn chờ lấy bắt tên AF đó, cùng với đi thế giới của ạ gệ mì giật tổ giúp hắn đối phó LO bất quá ta đối với ạ cả đệ mì City cũng cảm thấy rất hứng thú, chờ những chuyện này đều xong xuôi, ta hẳn là cũng trở lại một chuyến. Vẫn lại đi hỏi thăm một cái đám người sổ cung hảo, kết quả các nàng tất cả đều muốn lưu ở thế giới của Học viện Anh hùng Rổ Kỳ ạ Suna, ách nhân viên quản lý, ta vẫn còn có chút tâm thần không yên, hơn nữa ta phát hiện ta vẫn là rất ưa thích cái trường học này. Cho nên ta muốn chờ 30 ngày qua sau này hay nói, mà đang ở gần cho là chịu cùng hắn đi ạ cả đệ Mỹ City chỉ có Tatsumaki, một cái người ngoài dự đoán của mọi người lên tiếng. Mỹ xạ cả hợp. Thứ lúc trước ta không dám đi chỗ đó, là bởi vì sợ the hẹn chết man đó. Hiện tại nếu biết tuyệt đối an toàn, vậy ta còn có cái gì phải sợ ta muốn đi hẩn? À, như thế Tatsumaki, người đi trước đem phó bản tuổi mạ rụt no in this đều xem xong, sau đó chúng ta liền xuất phát ạ cả đệ Mỹ City. Ta nói hỏa ý ra mà, chúng ta đi xa như vậy, chính là vì ăn bánh kếp một cái giữ lấy màu hồng song đuôi ngựa, trên tóc còn buộc đáng yêu nơ con bướm đại la lị. Một bên ở trên đường đi tới, một bên bất đắc dĩ hỏi. Ở trước mặt nàng, giữ lấy màu trà tóc ngắn nguyên khí thiếu nữ nghe lời này một cái, hơi có chút cười xấu hổ nói, ây cái này, đương nhiên rồi một nhà kia mới mở tiệm bánh kếp mùi vị rất tốt nha này, nhìn lấy mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ vậy có chút ít không tự nhiên thần thái. Shizukuzo cô liếc mắt liền có thể đoán được, hòa ý dạ mạ, khẳng định lại là vì thu thập cái đó kỳ quái hết dây chuyền ba. Bốn bất quá cho dù là như vậy hòa ý ra mạ, cũng vẫn là thật là đáng yêu trên mặt của cụ rổ cổ đông nhiên dâng lên một trận không bình thường đỏ ửng, thân thể không tự chủ được bà tờ đầu chuyển động, thoang cái liền nhào tới mặc dù nàng biết làm như vậy nhất định sẽ ăn một cái địa giật, nhưng là hòa ý ra mạ hết thảy, cụ rổ cổ đều thích hòa ý ra mạ từ phía sau thoang cái ôm lấy thân thể của mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ. Đám chìm trong hòa ý giả mạ hương thơm trong củ rổ cổ đột nhiên cảm giác được có chút không đúng yêu địa giật. Tại sao còn chưa tới chẳng lẽ nói hòa ý giả mạ rốt cuộc đón nhận củ rổ cổ yêu rồi sao hì hì ha ha, ha ha ha ha ngay ta y củ rổ cổ chảy nước miếng, nhắm hai mắt phát ra nụ cười quỷ dị, biểu tình của mì xạ cả mì cổ tỏ lại cứng lên. Bởi vì, ở đối diện đầu đường, đi tới một nam hai nữ, tổng cộng ba người người là muội muội.